Phượng Hoàng, quyển 1 chương 1, mở đầu, Phượng Hoàng ra đời. Góc truyện audio.com, thiên hạ rộng lớn được chia làm 4, Ân quốc bá chủ phương Bắc lạnh giá, Trường Hạp quốc thống trị phía Nam ấm áp, Kim quốc cai quản vùng đất trung tâm giàu có phía Đông xa xôi, Nghi quốc trị vì vùng biển bao la. Đầy huyền bí, cả 4 quốc gia đều không có giao lưu nhiều, mỗi nước một, phong tục một văn hóa, con người cũng có nét riêng biệt. Ân quốc trọng, lễ nghi thờ phụng rồng thần nguyên thâm, Trường Hạp quốc coi trọng đạo. Nghĩa, linh thú là cáo chín đuôi tinh danh, Kim quốc trọng vật chất, linh vật hỏa thiêm, Nghi quốc dùng võ trị quốc luật lệ nghiêm khắc thờ. Phượng Hoàng, Phượng Tâm, vị vua thứ 80 của Nghi quốc, đế hiệu Vệ Linh, là Minh. Quân trăm năm có một đã từng bước đưa Nghi quốc vào thời kỳ yên ấm phồn thịnh, bền vững suốt 300 năm. Vệ Linh lập Phượng quân gần 10 năm nhưng không có con trưởng nối dõi. Theo lời quốc sư lập đàn cầu tự hơn 30 ngày, chỉ tuyên Phượng quân. Thì tầm, vào ngày cuối cùng, trời giáng điểm lành, một quầng sáng xuất. Hiện, soi sáng khắp Nghi quốc hơn 3 ngày đêm, bệ hạ được Trần có tin. Mừng, năm Vệ Linh thứ 10, hoàng đế sinh hạ 2 công chúa thứ 7 và 8, đặt tên lần lượt là Phượng Dương, phong tước Nhật Lương công chúa và Phượng Âm, tước hiệu Nguyệt Lương công chúa. Miễn thuế cho dân chúng 3 năm, cách chương.